Ta muốn làm thiên đao. Chương 100, tính toán. Khóc chuyện audio.com. Chấm, A Khuyết, đối phương thật là Trịnh Quân Thanh đồng đảng. Vào đến trong nhà, lúc này mới bình phục tâm tình, Trung Hồng lo lắng hỏi thăm. Còn chưa rõ ràng, nhưng ta đoán 8-9 thành là có liên quan. Dạo gần đây hắn sống vô cùng điệu thấp, cũng chưa từng gây sự cùng ai. Hôm nay có người muốn lấy tính mạng hắn, trên tay lại cầm giống như đúc lần trước Khổng Tước Linh. Ngoài việc lão Trịnh mấy chuyện này hẳn không còn lý do nào khác. Dù chưa từng gặp qua đối phương, nhưng trên phố đồn đãi chuyện vụn vặt không thiếu, nghe Trung Hồng đối với Trịnh Quân Thanh cũng có mấy phần hiểu biết. Biết người này giao du rộng, trong giới lục lâm không ít chí giao, đều là hạng máu mặt giết người uống máu không đổi sắc. Lúc này đối phương tìm đến cửa làm hắn cũng lo sợ bất an. Chấm, vậy phải làm sao bây giờ? Hay ngươi tạm lẩn tránh một thời gian, chờ hồi lâu đối phương không tìm được ngươi chắc cũng sẽ tản đi. Nhìn hắn bộ dáng này, Tống Khuyết đành cười an ủi. Hồng ca, ngươi không cần lo lắng, mạng ta không dễ lấy như vậy. Chính là các ngươi, mấy ngày tới cần cẩn thận nhiều hơn. Ta sợ bọn chúng không làm gì được ta sẽ đánh chú ý đến những người xung quanh. Ta, tiện mệnh một cái có cái gì phải lo lắng. Vẫn là A Khuyết ngươi cần chú ý cẩn thận. Được rồi, mọi người đều không cần chủ quan. Đợi ngày mai xem phủ nha tra được cái gì tin tức rồi chúng ta ứng đối không muộn. Cũng chỉ có thể như thế, Trung Hồng buồn rầu nói. Thiếu gia, làm sao ngươi phát hiện kẻ đó khả nghi? Hôm nay từ đầu đến cuối xem Tống lão gia rành mạch lưu loát xử lý tặc nhân. Nhiếp Phong trong lòng ngoài bội phục còn là hiếu kỳ vô cùng. Lúc này không nhịn được hỏi, Tống Khuyết có thể nói ra hắn dựa vào Bắc sao? Chỉ có thể giả vờ cao thâm mặt chắc bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Này có khó gì, không nói đoạn đường này khất cái cấm lai vãng. Sự xuất hiện của hắn đã khiến ta lưu ý, hơn nữa hắn nói mấy ngày không ăn uống nhưng các ngươi có hay không quan sát hắn khí huyết dồi dào. Trên thân quần áo rách dưới lại không hề có mùi hôi thối, ngược lại sạch sẽ vô cùng. Ta thử lòng hắn ném xuống đất một chút bạc vụn, người này vậy mà tiền lớn không trước nhạt, chuyên chọn số tiền nhỏ nhất gần người ta đến nhạt, tất nhiên có trá, hơn nữa trên tay mò vào ngực mờ ám không ngừng. Nhiều như thế khả nghi làm sao có thể qua được mắt ta. Nghe Tống đại quan nhân nghiêm trang phân tích, cả đám người đều ngưỡng vọng nhìn hắn sùng bái không được. Đến Nhiếp Phong người như vậy học rộng biết nhiều cũng bị lắc lư què. Đối với nhà mình thiếu gia tỉ mỉ phân tích càng là bội phục mũ thể đầu đìa. Chém gió thành thần, Tống lão gia tâm thần sảng khoái, tiêu sái vung tay trở về phòng. Để lại đằng sau một đám phen não tàn quỳ bái. Hôm sau, đợi gần giữa trưa, Tống Khuyết liền y hẹn đến bái phòng Ngô gia. Ngoài cửa gia đình thấy hắn đến thì nhanh chân chạy vào thông báo. Không bao lâu đã thấy lão quản gia theo ra tiếp đón. Tống thiếu gia ngài đã đến, gia chủ đã tại thư phòng chờ ngài. Vậy làm phiền phúc bá, lần trước đến một lần đã gặp qua đối phương. Tống Khuyết vẫn còn có ấn tượng liền cười nói tạ. Không dám, Tống thiếu gia mời theo lão hủ. Theo chân phù bá đến thư phòng. Quả nhiên Ngô Thiên cùng Ngô Bình lúc này đang ngồi thưởng trà chờ hắn. Thấy hắn đến liền đứng lên cười sang sảng thân thiết gọi. A Khuyết ngươi đến rồi. Trà còn đang nóng mau ngồi xuống thưởng thức. Đa tạ bá phụ, tiểu chất chậm trễ làm phiền hai vị bá phú chờ lâu. Ha ha, đến vừa vặn, ta cũng mới trở về không bao lâu. Ba người ngồi xuống bàn, nếm qua lão Ngô trà ngon. Ngô Thiên lập tức đi vào chuyện chính. Hôm qua bắt được người toàn bộ đã khai. Kẻ này cũng là một khối xương cứng. Hình ngục mấy người cũng phải tốn một phen công phu mới có thể đem hắn thu phục ngoan ngoãn. Đã muốn ám sát Tống gia, kẻ này sống chết Tống Khuyết sớm không muốn quan tâm. Hắn chỉ muốn biết kẻ nào muốn hại chính mình, vì thế liền hỏi, bá phụ, không biết người này lai lịch gì, có phải hay không đồng bạn đến báo thù cho Trịnh Quân Thanh? Khẽ vuốt cằm, lão Ngô nhấp một ngụm trà nhẹ giọng nói, là có liên quan đến Trịnh Quân Thanh, nhưng kẻ này chỉ là nghe sai sử mà đến, cũng không coi là đồng bạn. Kẻ này hóa ra là Hắc Thiết Trại Tam Đương Gia Hồ Ban. Tại quan phủ cũng là có treo lệnh truy nã, thưởng kim lên đến 300 lượng bạc đây. Tống Khuyết ngươi cũng coi như bắt tặc có công. Ngô Thiên cười cười rồi tiếp tục. Theo lời khai, hắn là nghe đại đương gia Hứa Thế Hữu sai sử tiến đến ám sát ngươi. Nguyên nhân một là do báo thù cho Trịnh Quân Thanh, hai là trả thù ngươi mấy ngày trước đó giết bọn hắn Hắc Thiết Trại không ít người. Thằng này lân la xung quanh nhà ngươi đã mấy ngày, hôm nay gặp ngươi ra ngoài mới lâm thời thiết kế ám sát. Khổng Tước Linh cũng là do bọn nó đại đương gia giao cho. Xem ra muốn giết ngươi quyết tâm không nhỏ. A Khuyết ngươi cần cẩn thận nhiều hơn. Thì ra là thế, nghe Ngô Thiên giải thích Tống Khuyết trong lòng lập tức rộng mở trong sáng. Nguyên nhân cũng không ngoài dự đoán, hoàn toàn từ việc lão Trịnh mà ra, đã biết mặt mũi kẻ chủ mưu hắn trong lòng cũng coi như buông lòng. Đối với Hứa Thế Hữu người này, Tống đại gia chỉ có thể nói một câu, thì ra mày chọn cái chết, vốn còn định thư thư thời gian, đợi trước xử lý chuyện sinh ý của Lý Thẩm cùng với đả thông thương đạo đi Hoàng Diệp Trấn rồi quay lại tính sổ với Hắc Thiết Trại. Nhưng đã đám sơn tặc này chán sống, hắn cũng không ngại trước chiều lòng bọn hắn. Bá phụ, không biết Hắc Thiết Trại tình báo có hỏi ra được chút nào không? A Khuyết ngươi muốn đối với Hắc Thiết Trại ra tay, vừa vặn khi đó ta cũng muốn điều tra trước một phen để phòng sau này có cần. Chút nữa sẽ cho ngươi sao chép một phần, nhưng ta khuyên ngươi chớ có manh động, đám này tặc nhân không giống mặt ngoài bình thường như vậy. Việc này càng ít người biết càng tốt, Tống Khuyết cũng không cùng lão Ngô nói thật, chỉ lập lờ đáp ứng cho qua chuyện, tiện đà trong lòng nảy sinh nhất kế. Ghé vào tai hai người thì thầm, chuyện này hẳn không có vấn đề. A Khuyết ngươi thực sự muốn làm thế, Hoan gia nên cởi không nên buộc thôi, có thể hóa can qua thành tơ lụa tự nhiên tốt nhất. Làm phiền bá phụ, được, A Khuyết ngươi có thể nhẫn nhịn như thế tốt nhất, để ta thay ngươi chuyển lời. Chiều nay sẽ âm thầm cho người thả hắn. Đa tạ bá phụ, mọi chuyện xong xuôi Tống Khuyết liền khách khí ngồi cùng hai vị trưởng bối bồi chuyện. Tại Ngô gia ăn qua bữa trưa xong mới đứng dậy cáo từ ra về. Trở về trong nhà, nghe Tống đại lão gia thuật lại lai lịch địch nhân, mọi người trong lòng đầu căm phẫn khó bình, Hùng Bá càng là sục sôi muốn lập tức đi tìm Hắc Thiết Trại tính sổ. Tống Khuyết ngược lại phá lệ ung dung, thật ra chuyện cũng không đến mức quá xấu, xem ra cái gọi Trịnh Quân Thanh giao du rộng lớn, có nhiều hảo hữu thân thiết cũng chỉ là thân ai nấy lo. Có tâm vì hắn báo thù cũng là không ai, nếu không có chuyện xung đột mấy ngày trước, hẳn Hắc Thiết Trại người cũng không đến tìm chúng ta, hiện nay chỉ cần đem đám này sơn tặc diệt, chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng, thiếu gia nói có lý, ta cũng cho rằng là như vậy, một đám đầu trộm đuôi cướp mà thôi, nào có nghĩa khí gì đáng nói, Nhiếp Phong đối với Tống lão gia phân tích thật sâu tán đồng. Khẽ gật đầu. Tống Khuyết tiếp tục, như vậy Hồng ca ngươi cứ y theo kế hoạch làm việc. Bên này ta cùng lão Nhiếp, Hùng Bá sẽ tăng nhanh tốc độ giải quyết Hắc Thiết Trại. Mọi người đối với hắn quyết định không có gì dị nghị. Sau đó Trung Hồng liền dẫn theo người bắt đầu ra ngoài dò la tin tức. Còn Nhiếp Phong đi theo Tống Khuyết về hậu viện tiếp tục bàn chuyện. Định ra cơ bản kế hoạch hành động, Tống Khuyết mới trầm ngâm hỏi. Lão Nhiếp, nếu như thuận lợi, chỉ 2-3 hôm là ta có thể điều tra chi tiết con đường. Ám tuyến, phòng vệ bố trí tại Hắc Thiết Trại, lúc đó nếu bị buộc cùng người động thủ ngươi có thể phát huy được mấy thành. Thiếu gia, theo đà này đến lúc đó ta có thể sử ra 6 thành tả hữu công lực. Nếu như cưỡng ép có thể toàn lực đánh ra, chỉ là sợ sau đó vết thương phát tác sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhiếp Phong cũng không giấu giếm, thật sự đem tình trạng nói ra, Tống Khuyết gật gù đầu cân nhắc, lúc đó sẽ là ta cùng Hùng Bá đánh chính, nếu hết thảy thuận lợi chưa chắc ngươi đã cần động thủ. Chỉ sợ Hứa Thế Hữu người này võ công vượt xa dự đoán. Lần này có thuận hay không còn phải xem thứ này uy lực thế nào. Tống đại quan nhân cười lạnh với vào trong ngực áo đem trong tay thu được từ hồ ban đồ vật lấy ra lắc lư. Thiếu gia, vật này không phải lần trước lấy từ trên tay tặc nhân sao? Đây là thứ gì, Nhiếp Phong vậy mà không nhận ra thứ này. Tống Khuyết cũng hơi kinh ngạc, xem ra lão Vân nói hàng này tồn tại thưa thớt cũng không phải là nói ngoa. Hắn hớn hở cười giải thích, hắc hắc, lão Nhiếp ngươi đừng nhìn vật này không thu hút, ngươi nếu coi thường nó đảm bảo bị âm chết lúc nào không biết. Thứ này gọi khổng tước linh, bên trong chứa đựng hàng trăm sợi độc châm, chỉ cần bị bắn trúng một cái cũng đủ dẫn đến chí mạng. Đây là khổng tước linh. Nhiếp Phong thoáng cái cao giọng, sắc mặt cũng là biến trắng mấy phần. Hắc, ngươi cũng nghe qua nó, chỉ là không biết thứ này đối phó với hoành luyện võ giả có hay không hiệu quả. Chứ bình thường nhị lưu võ giả, đảm bảo chúng phát nào chết phát đấy. Nào chỉ nghe qua, đối với thứ đại sát khí này Nhiếp Phong quả thật như sấm bên tai. Dù sao một tử vật khiến người thường có thể nhẹ nhàng giết chết nhị lưu võ giả. Muốn không đề phòng cũng khó. Hiếu Kỳ cầm lên xem xét. Lão Nhiếp kích động, thiếu gia, đã có vật này, chỉ cần chúng làm việc thích đáng. Hứa Thế Hữu lần này chết không nghi ngờ. Ngài không biết, thứ này được mệnh danh là hoành luyện khắc tinh. Trong đó độc châm vừa vặn có khả năng xuyên thấu. Chỉ cần có thể xuyên thủng làn da, đến lúc đó chất độc sẽ thấm vào huyết mạch. Thần tiên cũng khó cứu. Chỉ mong thế sao, nhưng ngoại vật chung quy chỉ là ngoại vật, phải nghĩ biện pháp giúp lão Nhiếp ngươi khôi phục thực lực. Lúc đó chúng ta lại thêm một đạo bảo hiểm, ít nhất bảo đảm ba người chúng ta có thể an toàn thoát thân. Cách chương.